Phó Lễ Hành đi thư phòng. Đồng Vũ Vũ trở về phòng ngủ. Cô càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Đời trước cô khẳng định đã đào mộ tổ của Tần gia. Nếu không, tại sao Tần Dịch cứ không phải cô thì không được? Bây giờ hỏi tâm trạng cô thế nào à, chính là hối hận. Vô cùng hối hận đến phát điên. Tại sao năm đó cô lại ở cùng Tần Dịch vậy? Đồng Vũ Vũ ngồi trên giường lớn. Hận không thể oa một tiếng khóc lên. Editor, ối rồi ôi, là ai nói chuyện kinh doanh với chuyện hôn nhân là giống nhau ấy nhỉ? Sao giờ lại bắt đầu ghen bóng ghen gió thế? Tê có đào thêm hố mới. Tôi bán nông sản ở giới giải trí. Mọi người tiện đường tiện xá thì ghé qua ủng hộ Tê với nha và vote cho Tê với nha. Chú thích, hoàn khố đệ tử. Ý chỉ những kẻ con nhà giàu ăn chơi trác táng. Phá gia chi tử ngày xưa. Sĩ khả sát nhi bất khả nhục. Người có khí tiết thà chết không chịu nhục. Thà chết vinh hơn sống nhục. Ngâm nước nóng. Ở đây có nghĩa là bị hoãn lại. Quản thiên quản địa. Đại khái như là đi quan tâm hết mọi chuyện trên trời dưới đất. Hồng tụ thêm hương. Hồng nhan thêm hương. Thành ngữ cổ chỉ việc thư sinh thức đêm học bài có người con gái thức đêm thêm hương. Theo, Leo Jansutu, WordPress.com, cách chương.